Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 149, nàng bán thì thượng vị. Đoàn làm phim bên trong phần lớn người đều biết Lê Tuyết Tình là ai. Lúc đầu cũng không bao lớn trách cứ nàng ý nghĩa, không nghĩ tới nàng như vậy bên trên nói. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nói, vừa vặn ta cũng không ăn. Cảm ơn, tạ ơn, tốn kém, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Tuyết Tình cười nhẹ nhàng, rất đi mau vào phòng hóa trang. Lê Bắc Niệm ở bên trong hóa trang trên người đã đổi xong quần áo. Thợ trang điểm đang tại cho nàng làm tóc. Mấy nữ hài tử ăn mặc đồ hóa trang, trong tay bưng điểm tâm đi tới. Vừa ăn, vừa nói, Tuyết Tình thật sự là quá tốt, lại còn biết rõ cho chúng ta định bữa sáng. Ăn ngon thật, ai, hào phú nhà Thiên Kim chính là không giống nhau. Dựa vào cha cũng là bản sự a, dù sao cũng tốt hơn có ít người. A, liều cha nuôi, phía sau cùng câu nói này, mang theo rõ ràng chế giễu. Lê Bắc Niệm cảm thấy thanh âm nghe có chút quen thuộc. Bên mặt nhìn sang, dĩ nhiên là tại Cửu Trọng, đoàn làm phim bên trong nhận biết Vương Tư Vũ, mặc trên người là Long Cung nha hoàn quần áo, đoán chừng chỉ là vai quần chúng. Giờ phút này đang lúc ăn một cái bánh bao, có ý riêng đồng dạng nhìn lại, trong đáy mắt có rõ ràng không phục. Liều cha nuôi, ai nha, một cái nữ hài tử hỏi, ta cũng không dám nói, người ta cha nuôi lợi hại như vậy, vạn nhất bị trả thù, ta còn có thể hay không lan lộn. Vương Tư Vũ không có rõ ngón tay là ai, nhưng là ánh mắt đã chỉ hướng Lê Bắc Niệm, đám người hiểu, nguyên lai là dạng này. Ta hôm qua còn chứng kiến nàng nóng lục soát đây. Ngay cả Tần Lương Trí đều bị rất khinh bỉ đâu. Ai người ta cha nuôi ra sức? Tần Lương Trí tính là gì? Vương Tư Vũ thanh âm chanh chua. Có ý riêng. Trình Tô ở phía sau, càng là nghe càng là nổi giận. Nói, các ngươi tại nói năng bậy bạ gì đây? Tô Tô, Lê Bắc Niệm quát lên. Giúp ta đằng sau áo choàng lấy ra. Trình xốp giòn phát cáu dậm chân, thở phì phì đi lấy áo choàng. Vương Tư Vũ càng là đắc ý, có ý riêng nói, ở nơi này vòng tròn bên trong, nơi nào có sạch sẽ, leo nhanh như vậy, buổi tối nhất định rất vất vả a. Trình Tô giận quá, quát, ngậm máu phun người, nói chuyện muốn bằng chứng cứ. Vương Tư Vũ đem bánh bao ăn xong, khinh miệt nói, ta cũng không có nói là ai. Gấp gáp như vậy dò số chỗ ngồi a. Tô Tô, Lê Bắc Niệm quát lên. Việc không liên quan đến mình. Trình Tô phát cáu run rẩy. Như thế nào là việc không liên quan đến mình? Cái này trong bóng tối nói cũng là Lê Bắc Niệm a. Trông thấy Lê Bắc Niệm cái kia một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, càng là kém chút giơ chân. Vương Tư Vũ nguyên bản vẫn chờ Lê Bắc Niệm nhảy ra đối ngồi. Có thể Lê Bắc Niệm giờ phút này vậy mà trấn định tự nhiên tại thoa son môi. Hoàn toàn không lấy để ý tới bộ dáng. Trong lòng không cam lòng. Đang muốn lại nói cái gì. Liền ngắm đến một bóng người. Tốt rồi. Lê Tuyết Tình đi tới. Có chút không vui. Đều làm gì chứ. Ta ở bên trong cũng nghe được các ngươi nói chuyện. Vương Tư Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Lê Tuyết Tình. Đây không phải là lần trước tại Lưu Thanh Vũ phòng hóa trang vụng trộm nhét tờ giấy muốn hãm hại Lê Bắc Niệm người. Sao? Lê Tuyết Tình lại không thấy được nàng đồng dạng. Ở trước gương ngồi xuống. Mặc dù không biết các ngươi nói là ai. Nhưng người ta có thể ở nơi này chính là người ta bản sự. Đỏ mắt vô dụng. Lê Tuyết Tình ngồi xuống trang điểm. Lê Bắc Niệm lại cười. Lời này nghe. Giống như là đang giúp nàng nói chuyện. Trên thực tế. Là ở chứng thực nàng bán thịt thượng vị lời nói. Trình Tô nghe không quá thoải mái. Nhưng là tốt xấu nàng là tại giúp Lê Bắc Niệm nói chuyện. Là lấy. Hướng về phía Lê Tuyết Tình đầu nhập đi qua một cái cảm kích nụ cười. Lê Tuyết Tình lại khẽ cười. Ý vị thâm trường nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Có thể Lê Bắc Niệm giống như là không có phát giác được nàng một dạng. Cúi đầu nhìn xem kịch bản. Đưa nàng không thấy cái triệt đề. Giới thiệu chuyện mới. http://tioincv.com/99-99-ngay-ngoi-tsu-moi-tit-moi-date-guide-moi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tioincv.com/member-85645-. Các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.